biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 463, Đại Vu rèn thể quyết viên mãn, liệt ma kế hoạch khởi động, chương 458, Đại Vu rèn thể quyết viên mãn, liệt ma kế hoạch khởi động, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 458, Đại Vu rèn thể quyết viên mãn. Liệt ma kế hoạch khởi động, Kim Tiên đại viên mãn, Đại Vu rèn thể quyết đại thành mang tới lực lượng, như là lũ quét chút xuống bình thường biến mất ở Tô tỉnh thể nội. Cùng lúc đó, một cỗ mới, hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại Tô tỉnh thể nội sinh ra, cấp 2 thần linh đỉnh phong, thần lực đạt tới một cấp thần linh cấp độ, tốc độ pháp tắc, không gian pháp tắc, nhân quả vận mệnh pháp tắc, đều tại đệ ngũ cảnh. Sức mạnh thân thể, ước chừng tương đương với kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Cái này tại dị tộc bên trong chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Hô, mặc dù không phải lần đầu tiên biến thân, nhưng mỗi một lần biến hóa đều sẽ cảm giác được 10 phần kỳ diệu a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, hơi thích ứng một phen cái này liệt ma thần linh thân thể. Đơn thuần thực lực đến xem, cho dù ta hiện tại cũng coi như được là nửa bước một cấp thần linh, nhưng liệt ma thực lực chung quy là quá yếu. Bây giờ ta thực lực lớn hẹn tương đương với kim tiên hậu kỳ đi. Sợ rằng bộ thân thể này phá vỡ mà vào một cấp thần linh cảnh giới về sau, cũng không sánh bằng ta bản tôn thực lực. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, liệt ma dù sao cũng là dị tộc bên trong đê đẳng nhất chủng tộc. Mặc dù trải qua Tô Tỉnh mấy lần cường hóa, nhưng chỉnh thể chiến lực vẫn là ở vào trung hạ trình độ. Bất quá, liệt ma thần linh cường đại không ở chỗ hắn bản thân thực lực, mà là ở hắn chiến lược muốn tính. Cấp 2 liệt ma thần linh có thể nói là sở hữu liệt ma nhất tộc tín ngưỡng. Chẳng những có thể cấp tốc gây giống mới liệt ma, càng có khả năng trực tiếp ban cho liệt ma sứ đồ thần lực. Bởi vậy, liệt ma thần linh thân phận mới có thể tại dị tộc bên trong cao như thế. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, căn cứ hắn suy tính, nếu là cái này liệt ma áo lót tăng lên đến một cấp thần linh cấp bậc, hắn tại dị tộc bên trong địa vị, sợ rằng đủ để so sánh 10 đại đế trong tộc chủ thần một cấp rồi. Mà lại, dị tộc sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng cỗ này liệt ma áo lót. Còn kém một chút, còn kém không nhiều có thể tấn thăng một cấp thần linh rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Tô Tỉnh biến hóa thành liệt ma thần linh hình thái, tại tinh thần giới bên trong ước chừng đợi một khắc đồng hồ thời gian. Rất nhanh, Tô Tỉnh có thể cảm giác được, tinh thần giới bên trong không ít thiên tiên trở lên tu sĩ đều cảm ứng được Tô Tỉnh cỗ này áo lót tồn tại. Thừa dịp những tu sĩ này còn chưa chạy đến, Tô Tỉnh lại lần nữa biến hóa thành bản tôn, xé mở hư không, xuất hiện ở tử vi trong bộ lạc. Hết thảy đều tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tiếp xuống chính là lẳng lặng chờ đợi. Tô Tỉnh trong đầu thôi diễn một phen tinh thần giới phụ cận La Thiên truyền thừa, qua lại thời gian trong vòng một tháng, mặc dù đại bộ phận La Thiên truyền thừa đều bị ta lấy đi rồi, nhưng theo tốc độ chi đạo bước vào đệ lục cảnh, ta hành động phạm vi sẽ lớn hơn một chút, ước chừng còn có 2 nơi La Thiên truyền thừa có thể lấy đi, cũng không thể lãng phí. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, xuất hiện ở trong hư không, sau đó cấp tốc hướng phía mặt khác 2 nơi La Thiên truyền thừa nơi ở tiến đến. Cùng lúc đó, nơi nào đó không biết không gian, một đạo ý thức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Hai tôn một cấp thần linh xuất hiện ở đây, đạo ý biết trước người lại xuất hiện, ta có thể cảm giác được, mới đồng bào, liệt ma nhất tộc thần linh, hắn đối với tộc ta tiếp xuống chiến tranh có tác dụng lớn nơi. không tiếc bất cứ giá nào, nhanh nhất chạy tới cái chỗ kia, đem hắn tiếp trở về đi. Theo thoại âm rơi xuống, thần bí ý thức lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, kia hai tôn một cấp thần linh hướng phía tinh thần giới phương hướng nhanh chóng chạy đến. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, thời gian đi tới kỷ nguyên mới năm 2027 ngày 17 tháng 2. Hôm nay, Tô Tỉnh đem trong kế hoạch hai nơi truyền thừa toàn bộ lấy đi. Hai nơi La Thiên truyền thừa, mang đến cho ta tiếp cận 8 triệu năng lượng bản nguyên ích lợi. Còn dư lại mô phỏng số lần cũng tới đến 3 lần, đại vu gen thể quyết khoảng cách tầng thứ 6 viên mãn cũng không xa. Là thời điểm, nhìn một chút dị tộc động tĩnh, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, kêu gọi ra mô phỏng bảng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 167 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 2669.1381 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài rút ra kim sắc thiên phú tiên võ thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Màu đỏ thiên phú xác suất là 20%. Tiên võ thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Trong huyết mạch có kỳ diệu đặc tính, có thể đem luyện khí cùng luyện thể tu vi tốt hơn phát huy ra. Tiên võ thần thể, nhìn thấy mới rút ra thiên phú, Tô Tỉnh trước mắt hơi sáng. Cái này mới thiên phú thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tốt. Đối Tô Tỉnh chiến lực chắc hẳn lại có thể có tăng lên. Luyện khí tu vi đã tiến không thể tiến. Dưới mắt, ngược lại là đại vu rèn thể quyết cần mau chóng bước vào tầng thứ 6 viên mãn. Trừ cái đó ra, còn phải xem nhìn dị tộc sẽ tại khi nào tìm kiếm được liệt ma thần linh áo lót. Tô Tỉnh trong lòng đã có kế hoạch, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn vui thêm một thiên phú gia trì mục tiêu. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Nửa tháng sau, người một lần nữa ẩn núp đến tinh thần giới phụ cận. Người ở đây tinh thần giới phụ cận ẩn nấp bản thân khí tức, che đậy thiên cơ, đợi ước chừng thời gian nửa tháng. Thẳng đến ngày 15 tháng 3 hôm nay, người cảm giác được có hai cỗ cường đại tà ác khí tức giáng lâm ở tinh thần giới. Là hai tôn dị tộc một cấp thần linh. Trong đó một tôn một cấp thần linh chính là ám ảnh nhất tộc. Một vị khác thì là bắt nguồn từ dị tộc bên trong. Một cái được xưng là thần tộc, chủng tộc đồ na tộc. Người chỉ là cảm nhận được cái này hai tôn dị tộc thần linh khí tức về sau, trong lòng liền đã có phán đoán, cấp tốc rời xa nơi đây. Thẳng đến mấy năm về sau, người tiến về thiên đảo giới, tìm được máu bốn. Dựa theo kế hoạch, lần này ngươi y nguyên chặn đánh giết máu bay tung tóe tên. Theo thực lực tăng lên, lần này ngươi gần mất thời gian một năm, sẽ đem tôn mới vào thái ất giáng lâm giáo cán bộ thuận lợi đánh giết. Thanh danh của ngươi bắt đầu vang vọng 3000 thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày. Thế mà, là đồ na ất tộc sao? Xem ra dị tộc một phương đối với liệt ma thần linh cũng thật là quan tâm a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, trong đầu nhớ lại liệt ma thần linh thu hoạch tình báo. Dị tộc bên trong cũng có thiên phú kinh khủng chủng tộc, thậm chí càng vượt qua 10 đại đế tộc. Đó chính là thần tộc. Thần tộc vừa ra đời liền có được thần minh cấp bậc lực lượng. Sinh mà vì thần. Nhưng thần tộc rất khó gây giống, đồng thời trừ xuất sinh khởi điểm tương đối cao bên ngoài, tư chất cũng liền cùng đế tộc không sai biệt lắm. Bởi vì số lượng cũng không nhiều, dị tộc bên trong thần tộc nhóm phần lớn đều thập phần thần bí. Cũng không phải là xâm lấn 3.000 thế giới chiến lược chủ yếu, mà đồ na nhất tộc, chính là trong thần tộc một chủng tộc. Hắn trời sinh giỏi về nhìn trộm vận mệnh, tại bói toán một đạo bên trên có được kinh người thiên phú. Xem ra, tựa hồ là muốn đồ na nhất tộc đến tìm kiếm tung tích của ta a. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn hóa thân liệt ma thần linh, cho dù là thánh nhân cũng nhìn không ra mánh khóe, chớ nói chi là những này thần tộc rồi. Cho nên, dị tộc phái ra thần linh, ước chừng sẽ ở một tháng sau giáng lâm tinh thần giới. Đối với ta mà nói, còn có 6-7 lần mô phỏng cơ hội, đầy đủ đem liệt ma thần linh tấn thăng là một cấp thần linh cấp bậc. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, dị tộc tìm tới hắn thời gian vừa vặn, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều. Như thế, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đánh giết máu 4 về sau, ngươi rất nhanh leo lên địa bảng thứ nhất bảo tòa. Tiếp xuống, ngươi dựa theo kế hoạch tiến về Thanh Vân Tông giao dịch. Chỉ điểm Tử Lăng Tiên Tử, siêu tập La Thiên Truyền Thừa, thứ 30 thâm niên. Người thuận lợi đã tới thiên cơ vực Bạch Vân Giới. Tiếp xuống hơn 200 năm, người hoàn toàn như trước đây tu hành. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Thứ 400 năm, thiên nguyên thần quả thành thục. Người tu luyện đại vu rèn thể quyết tốc độ tăng vọt. Thứ 500 năm, trong cơ thể người nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 9 trượng. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 100 năm, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 2.665.4.881 điểm. Rất nhanh, 100 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Cuối cùng, vận mệnh nhân quả chi đạo xem như miễn cưỡng bước vào đệ ngũ cảnh tiểu thành rồi. Đại Chu Thiên, Quan Tinh Pháp, vậy cuối cùng nhập môn. Lần này đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh đem trà ngộ đạo, nghe đạo đan cùng với một lần tất nhiên tính đốn ngộ tất cả đều dùng tại Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp lĩnh hội phía trên, lại thêm một lần hư vô kính sử dụng cơ hội, mới miễn cưỡng đem Đại Chu Thiên Quan Tinh Pháp đẩy tới nhập môn tầng cấp. Có thể thấy được vận mệnh nhân quả chi đạo độ khó to lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, ở đây trên đường ta thiên phú là thật chỉ có trung nhân chi tư. Có thể bước vào đệ ngũ cảnh, đều xem như thuần túy tài nguyên đắp lên rồi. Tiếp xuống nghĩ bước vào đệ lục cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, đang do dự phải chăng còn muốn tiếp tục đem thời gian tốn hao tại nhân quả vận mệnh chi đạo bên trên. Bất quá, trừ nhân quả vận mệnh chi đạo bên ngoài, cái khác đại đạo tiến giai, trong thời gian ngắn với ta mà nói tựa hồ cũng không có quá lớn trợ giúp. Cũng không thể trông cậy vào không gian đại đạo, tốc độ đại đạo những này bước vào đệ thất cảnh a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, cái kia cần tốn hao thời gian sợ rằng càng khủng bố hơn. Mà lại tại bước vào thái ất trước đó, nếm thử lĩnh hội đệ lục cảnh đại đạo, đều là làm nhiều công ít, được không bù mất. Trừ cái đó ra, ta hỏi thiên cơ các chủ vấn đề kia. Tô Tỉnh híp híp mắt, trong đầu nhớ lại mô phỏng bên trong hắn hỏi thăm thiên cơ các chủ nghi vấn. Lần này mô phỏng, Tô Tỉnh vấn đề là, dị tộc bên trong, phải chăng có thánh nhân cấp bậc tồn tại? Lúc đó, nghe tới Tô Tỉnh vấn đề về sau, thiên cơ các chủ trả lời là, có, chủ thần phía trên vì chúa tể chi cảnh. Chúa tể chi cảnh, chúa tể vạn vật sinh tử, sinh linh hưng suy, không kém hơn thánh nhân cường đại dị tộc sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này từ thiên cơ các chủ trong miệng biết được cảnh giới này danh xưng. mới tính bụi bặm lắng xuống. Đối với hiện tại ta mà nói, quan tâm những này vẫn là quá sớm. Tiếp xuống, vẫn là nhanh chóng đem đại vu rèn thể quyết tu sĩ đệ lục cảnh viên mãn đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 600 năm, người đối với nhân quả vận mệnh chi đạo cảm ngộ bước vào đệ ngũ cảnh tiểu thành. Về sau ngươi chuẩn bị khởi hành, tiến về thiên ma vực. Thứ 630 năm, ngươi thuận lợi đến thiên ma vực, kích hoạt thiên ma lệnh về sau, ngươi gặp được thiên ma tướng. Tiếp xuống giống như ngươi kế hoạch phổ biến thoát thai hoán cốt đan, tìm kiếm thiên dương thảo, tu hành đại vu rèn thể quyết. Trong nháy mắt, 670 trở thời gian quá khứ. Thời gian đi tới thứ 1300 năm, tại thiên ma tướng hộ đạo phía dưới, an toàn của ngươi tu hành, thể nội nguyên lực chi thụ đã tới 9 trượng 7 thước. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 6 viên mãn càng ngày càng gần. Mà mấy trăm năm nay thời gian, ngươi thăm dò càng nhiều khu vực hạch tâm, ngươi phân chia thập đại khu vực đã bị thăm dò 3 khối. Đều không thiên dương cỏ tung tích. Ngươi tiếp tục thăm dò. Một năm này, Nam Man vực bị triệt để xâm lấn. Thứ 1500 năm, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thụ trưởng thành đến 9 trượng 9 thước 9 tấc. Đại vu rèn thể quyết cuối cùng nhập tầng thứ 6 viên mãn. Ngươi cảm giác gặp đại bình cảnh, tạm thời vô pháp tăng lên. Cùng Nam Thanh Nguyên vực bị triệt để xâm lấn. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, đại vu rèn thể quyết bước vào đệ lục cảnh viên mãn. Lần này mô phỏng bản tôn tu luyện mục tiêu thuận lợi đạt thành. Tiếp xuống, nên tăng lên liệt ma áo lót cảnh giới. Tô Tỉnh suy tư một phen. Trước đó mấy lần mô phỏng, hắn liệt ma thần linh thu thập tín ngưỡng chi lực, đều dùng để tăng lên thần tính. Cũng chính là cái gọi là lực lượng pháp tắc. Đối với dị tộc mà nói, chỉ cần có một đầu pháp tắc bước vào đệ lục cảnh, liền xem như đạt tới một cấp thần linh cấp độ. Nếu là muốn tìm hiểu cái khác pháp tắc, cũng có thể tại trở thành một cấp thần linh sau nếm thử. Mà Tô Tỉnh lựa chọn là không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc, thủ đoạn bảo mệnh cực mạnh, xem như thích hợp nhất liệt ma thần linh lực lượng pháp tắc rồi. Dù sao liệt ma áo lót người mang ách nạn thần thể, nhất định phải tận khả năng tự vệ. Đợi đến không gian pháp tắc bước vào đệ lục cảnh về sau, liền có thể lại đề thăng thần cách, triệt để tấn thăng làm một cấp thần linh rồi. Cũng không biết liệt ma áo lót tấn thăng làm một cấp thần linh về sau lại sẽ thêm ra cái gì năng lực mới. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong. Lần này mô phỏng cũng kém không nhiều đến liệt ma áo lót nên ra sân thời khắc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 6 viên mãn về sau, ngươi rời đi thiên ma vực khu vực hạch tâm, biến hóa thành liệt ma thần linh bộ dáng, thuận lợi dị tộc, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Ngươi bắt đầu bồi dưỡng tín đồ. Thứ 2000 năm, thủ hạ ngươi trên trăm vị liệt ma sứ đồ. Liệt ma tín đồ đâu chỉ ước vạn. Ngươi bắt đầu siêu tập tín ngưỡng chi lực. Thứ 2500 năm, ngươi đem tín ngưỡng chi lực toàn bộ dùng cho tăng lên thần tính. Ngươi đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ trình độ cấp tốc tăng lên. Mấy năm về sau, ngươi gặp bạch đế săn giết. Ngươi chết, đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ nhíu mày, kỳ quái, làm sao gặp phải bạch đế săn giết thời gian lại sớm, trước đó ta nhớ được rõ ràng là 2600 năm qua lấy. Tô Tỉnh suy tư một phen, giải thích duy nhất, chỉ sợ là nhân tộc một phương tình huống càng thêm nguy cấp, cho nên bạch đế sớm săn giết tiến độ. Hô, may mắn sớm sử dụng tín ngưỡng chi lực. Tô Tỉnh nhẹ nhàng thở ra, đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng ban thưởng. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 6 viên mãn. Ta đến rồi. Ngoặc kép, tiên võ thần thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, linh giới 65.000 dặm, linh vực thuế biến, đạt tới linh giới cấp độ. Tại linh giới phạm vi bên trong đối với thần thông, không gian chi đạo uy lực to lớn tăng lên, linh giới bên trong dần dần hướng thế giới chân thật diễn biến. Giá bán 50 vạn năng lượng bản nguyên. Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 6 viên mãn. Nguyên lực chi thụ 9 trượng 9 thước 9 tấc. Nguyên lực sinh sôi không ngừng. Khoảng cách đạt tới tầng thứ 7 cách chỉ một bước. Giá bán 6 triệu năng lượng bản nguyên. Ba loại ban thưởng, tự nhiên là muốn toàn bộ mang ra. Tô Tỉnh không do dự, trong lòng mặc niệm một phen. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngài mang ra tiên võ thần thể. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.665.4.870 điểm. Chúc mừng ngài mang ra Đại Vu Rèn Thể Quyết tu hành thành quả. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.065.4.870 điểm. Chúc mừng ngài mang ra linh giới 65.000 dặm. Còn thừa năng lượng bản nguyên 2.015.4.870 điểm. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh chỉ cảm thấy nhục thân của mình chi lực lại lần nữa tăng cường. Bắp thịt cả người ngắn ngủi bành trướng một lát. Sau đó trở về hình dáng ban đầu. Tô Tỉnh nhục thân cường độ, lực lượng tăng trưởng ba thành có thừa. Vậy cuối cùng đạt tới một loại viên mãn vô hạ hình thái. Tầng thứ 6 viên mãn. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền sánh vai nửa bước thái ất kim tiên đi. Nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có bước vào tầng thứ 7 rồi. Tô Tỉnh híp híp mắt. Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 7, đem lại tăng lên nữa tu sĩ sức khôi phục cùng sinh mệnh lực. Nếu là tu tới tầng thứ 7 viên mãn, có thể làm được, cho dù nhục thân hủy hết, nhưng chỉ cần còn thừa lại một giọt tinh huyết, liền có thể nhỏ máu sống lại trình độ. Nếu là Đại Vu Rèn Thể Quyết tu tới tầng thứ 7 viên mãn, sợ rằng Đại La Kim Tiên phía dưới sẽ tại không người nào có thể giết chết. Tô Tỉnh trong đầu hồi ức bước vào Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 7 cần thiết khí huyết chi lực. Đại Vu Rèn Thể Quyết muốn từ tầng thứ 6 phá vỡ mà vào tầng thứ 7. Chỉ có một yêu cầu, cực hạn khí huyết chi lực. Chỉ cần nhục thân cường độ, khí huyết đạt tới, liền có thể bước vào này cảnh giới. Nhưng, lấy Tô Tỉnh trước mắt tích lũy, hiển nhiên còn không đạt được này trình độ. Vẫn là cần càng nhiều tăng trưởng khí huyết chi lực thiên tài địa bảo mới có thể có cơ hội bước vào tầng thứ 7. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất kể là Thái Ất Kim Tiên vẫn là Đại Vu Rèn Thể Quyết tầng thứ 7, Tô Tỉnh đều không vội vàng được. Dù sao, trước mắt hắn vốn có năng lượng bản nguyên chênh lệch nhiều lắm. Dưới mắt Tô Tỉnh cần chính là trước đem liệt ma áo lót tăng lên đến một cấp thần linh cảnh giới. Khoảng cách dị tộc giáng lâm tinh thần giới còn có tiếp cận một tháng thời gian. Hiện tại, vẫn là trước phải trở về tinh thần giới phụ cận. Tô Tỉnh dứt lời, xé mở hư không, thi triển không gian chi lực lấy một loại tốc độ kinh người chạy tới tinh thần giới phụ cận. Hơn 20 ngày về sau, tinh thần giới phụ cận nơi nào đó hư không? Tô Tỉnh cảm ứng một phen xung quanh hư không, xác định cũng không nguy hiểm sau lẩm bẩm nói. Nhiều nhất 5 ngày sau đó, dị tộc liền muốn đến tinh thần giới rồi. Hiện tại, cũng nên biến thành liệt ma thần linh bộ dáng sớm chuẩn bị rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, cả người cấp tốc biến hóa thành liệt ma áo lót bộ dáng. Biến hóa thành liệt ma thần linh về sau, Tô Tỉnh cả người thực lực giảm lớn, nhưng ở tinh thần giới phụ cận vẫn là cực ít có tồn tại có thể uy hiếp được. 5 ngày sau đó, kia hai tôn một cấp thần linh liền sẽ chạy đến. Vận khí hẳn là sẽ không đen đủi như vậy a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn dự định một mực lấy này tấm dị tộc thần linh tư thái chờ đợi. Bất quá tại chính thức nhìn thấy kia hai tôn một cấp thần linh trước. Trước đem cảnh giới của ta lại đề thăng một phen đi. Tô Tỉnh ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía mô phỏng bảng. Lúc này, bảng bên trên hơn 2.000 vạn năng lượng bản nguyên, còn thừa lại trọn vẹn 5 lần mô phỏng cơ hội. Mặc dù biến thành liệt ma, nhưng là vẻn vẹn tạm thời mất đi bản tôn lực lượng. Máy mô phỏng vẫn là như cũ có thể sử dụng a. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, lấy liệt ma thân phận trực tiếp mở ra mô phỏng, sẽ có như thế nào biến hóa đâu. Tô Tỉnh trong lòng có chút hiếu kỳ, mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép.